cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 30, đổi người. Góc truyện audio.com. Thì sao, kệ mấy người đó đi, hẹn thì chị tới, chửi thì chị nghe có gì đâu. Mộc Khuê nói rất tỉnh, làm cả đám không biết người này ngây thơ hay là ngu nữa đây, rồi nó bước vào sân thượng kiếm một chỗ mát nhất ngồi xuống và cả đám cũng đi theo ngồi kế bên nó. Sân thượng tầng 5 thì chỗ nào không mát, lựa chi cho mất không? MK, à chị à, sao hồi nãy chị thất thần dữ dậy? Linh Nhi nói là nguyên đám cũng tò mò quay lại nhìn nó, tại họ cũng muốn biết mờ. À tại tao có xin vào làm tại một quán cà phê, theo như chủ quán nói thì ngày mai tao phải đi làm nhưng tao mới có xích mích với chủ quán, không lẽ mặt dày đi làm. Mộc Khuê nói xong thở dài, còn mấy người kia thì gật gù hiểu. Không sao đâu, người ta nói quan trọng luôn luôn là thần thái. Mà làm như không có chuyện gì là được, yên tâm. Ngọc An thấy Mộc Khuê hơi khó xử nói. Ừ, em cũng thấy chị An nói đúng đó, quan trọng luôn luôn là thần thái, nhưng chị An quên cài nút áo thì quan trọng là cách thằng thấy. Thôi à, Tinh Nguyệt nói xong thì Ngọc An mới nhìn xuống mình, quên cài nút áo thật rồi, mặt bình tĩnh cài vào. Cái này là chứng thực cho câu quan trọng là thần thái. Nè, ừ mà mấy hôm nay Linh Nhi đi với em cứ xem báo về tuyển nhân viên hoài, hay là chị đổi việc với Linh Nhi đi. Tinh Nguyệt nghe nó nói một hồi mới nhớ ra rằng dạo này Linh Nhi cũng đang kiếm việc làm nói. Ừ ha, em cũng đang kiếm việc làm, hay chị đổi với em đi, còn chị thì em thấy dạo này mẹ rất mệt, đôi khi làm vừa về nhà là đi ngủ liền hay ho nữa, nên chị làm việc cho mẹ vài hôm để mẹ nghỉ mệt nha. Linh Nhi cũng đồng tình với ý kiến đổi việc của Tinh Nguyệt rồi nói. Ừ, hay đó, vậy chuyện làm thêm xong ha, còn một chuyện nữa là tao nghe nói lớp 3 là lớp không có địa vị này kia, nhưng hình như tao thấy không phải, mấy người nói về lớp 3 cho tao nghe đi. Mộc Khuê nói rồi quay qua nhìn Ngọc An với Lệ Mỹ để nghe về lớp 3, cái lớp lạ lùng nhất cô từng gặp. Cách chương,